Nhưng mà lời thề này, ngay ngày đầu tiên đã bị phá vỡ. Lúc Tử Thất Thất đang ngủ mê man, khóe mắt chậm rãi hiện lên tầng nước mắt trong suốt, sau đó lặng lẽ chảy xuống. Chỉ mới ngày đầu tiên thôi, cô đã bị Mặc Tử Hàn làm nhục như vậy. Vậy cuộc sống kế tiếp này, cô còn có thể kiên cường mà cười được ư? Cô còn có thể quật cường mà giữ vững thái độ cao ngạo kia của mình ư? Cô còn có thể giữ lấy tự tôn của mình ư? Hiện tại cô mới cảm giác được sự đáng sợ của Mặc Tử Hàn, có phải là quá muộn rồi? Mặc, Tử Thất Thất hôn mê nỉ non. Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô, chờ đợi lời kế tiếp của cô, nhưng mà Mặc Tử Hàn, tôi hận anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 145 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 146. Vị hôn thê của Bách Hiên, Hạ Thủy Ngưng. Mặc Tử Hàn nghe được những lời cô nói, cả người ngây ra. Hận, cô ấy mới nói chữ này sao? Này, Tử Thất Thất, em lặp lại lần nữa cho tôi, em vừa nói gì? Anh ở bên tai cô lớn tiếng ra lệnh. Tử Thất Thất ngủ mê man nhắm chặt mắt, khóe mắt còn vương những giọt nước, nhưng lại không có mở miệng lần nữa. Phẫn nộ ở trong lòng Mặc Tử Hàn càng lớn. Chân mày nhíu chặt lại với nhau. Hét lớn ra lệnh. Tử Thất Thất, tôi lệnh cho em tỉnh lại. Lặp lại những lời khi nãy. Lại dám nói hận anh. Lại dám khóc. Trái tim cô ấy không cam lòng như vậy sao? Tuy rằng rất rõ ràng mình bây giờ là đang bức bách cô ấy. Là đang uy hiếp cô ấy. Là đang cưỡng chiếm cô ấy. Nhưng nghe được những lời cô ấy tự mình nói ra, vẫn làm trái tim anh rất đau, rất đau. Tử Thất Thất, em tỉnh lại cho tôi. Tử Thất Thất, em tỉnh lại cho tôi. Tử Thất Thất, em lặp lại lần nữa những lời khi nãy. Đáng chết. Người phụ nữ chết tiệt. Không cho phép em hận tôi. Anh hét lên. Dùng sức lay thân thể hôn mê của cô. Nhưng Tử Thất Thất vẫn không có tỉnh lại. Không nghĩ tới. Vừa nghĩ muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới của cô ấy. Nhưng thứ đầu tiên lấy được. Lại là hận. Vẫn cho là. Tiếng nỉ non trong lúc ngủ mơ của cô ấy là bởi vì nhớ anh. Tưởng niệm anh. Nhưng ngay lúc này mới biết được. Cô ấy là đang căm hận anh. 7 năm cô ấy đều hận anh như vậy sao? Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Anh không ngừng mắng rồi lại ôm chặt cô vào trong ngực. Cuối cùng phẫn nộ líu xíu. Người phụ nữ đáng chết này, tại sao không thể yêu anh? Ban đêm trên tầng khu nhà ở Bách Hiên, từ sau khi Tử Thất Thất đi vẫn trầm mặc ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ chuyện 7 năm trước cứu cô ấy trên du thuyền. Từ lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Theo lúc cô ấy mở mắt sống lại. Tất cả đều quanh quẩn trong đầu của anh, phát hình, tái diễn. Anh đã nhận định cô ấy là lễ vật trời cao tặng cho anh. Anh đã nhận định đời này nhất định phải cưới cô ấy làm vợ. Nhưng mà trải qua cố gắng 7 năm này, cuối cùng lấy được chỉ là một chàng vô ích. Ngay cả tư cách làm bạn cũng không có. Từ hôm nay trở đi, anh là anh, tôi là tôi, chúng ta xem như chưa từng quen biết. Cho tới bây giờ chưa từng quen biết. Cô ấy lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Ở chung 7 năm. Cảm tình 7 năm. Ăn tình 7 năm. cô ấy có thể nói để hết lại. Nói đi là đi. Nhưng anh không thể. Anh không có biện pháp buông tay, nói đi là đi biện pháp chặt đứt, càng không có cách nào quên cô ấy. Không cam lòng. Không cam lòng. Không cam lòng. Còn phải cố gắng, còn phải tranh thủ thêm một cơ hội, còn phải để cô ấy quay lại nhìn anh. Thất thất. Anh khẽ gọi, hai tay nắm chặt. Anh không muốn làm người xa lạ, tuyệt đối không muốn. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Bách Hiên cả kinh. Mừng rỡ cho là Tử Thất Thất gọi điện thoại cho anh. Nhưng khi anh nhìn tên người trên màn hình thì biểu tình trên mặt trở nên nặng nề. Tâm tình vui sướng cũng từ từ bay mất. Là cha anh, ông ta gọi tới làm gì? Lại muốn ra lệnh cho anh làm cái gì? Lại muốn điều khiển anh thế nào? Mệt mỏi quá, thật phiền. Anh cầm điện thoại, tiếp tục ngẩn người. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Chuông điện thoại di động như cũ không ngừng vang lên, hết lần này tới lần khác, lặp lại liên tục trong căn phòng trống rỗng. Suy nghĩ của Bách Hiên trở nên rối loạn. Anh phiền não lại cầm lấy di động, vốn muốn ném đi. Nhưng đột nhiên nghĩ tới ước định của anh và Bách Vân Sơn. Nháy mắt nhíu mày, tay nắm chặt di động. Sau đó ấn nút kết nối đặt ở bên tai. Con ở đâu? Sao không nhận điện thoại? Trong điện thoại di động nhanh chóng truyền đến thanh âm tức giận của Bách Vân Sơn. Con không muốn nhận, ba đừng gọi tới nữa. Con không quên. Vậy mau trở về. Hạ Đồng và Hạ Tiểu Thư đã đến nhà chúng ta rồi. Ba mặc kệ con có lý do gì. Lập tức trở về cho ba. Vậy, nếu con không về thì sao? Thanh âm của Bách Hiên mang theo hương vị đùa cợt. Mày dám, Bách Vân Sơn gầm nhẹ, thanh âm vô cùng lãnh liệt. Con có cái gì mà không dám? Dù sao Tử Thất Thất đã rời khỏi anh bây giờ còn có chuyện gì không dám làm? Nói đùa. Anh hiện tại không sợ trời không sợ đất nữa rồi. Bách Hiên. Bách Vân Sơn gọi tên anh. Ra lệnh nói. Mày lập tức trở về cho tao. Tao chỉ cho mày 20. Nếu quá 20 mà tao còn chưa thấy mày. Vậy. Mày chờ nhặt xác Tử Thất Thất và con trai cô ta đi. Bách Vân Sơn rất hiển nhiên là nóng nảy, chỉ có thể nói ra những lời tuyệt tình uy hiếp anh, nhưng... a, nhặt xác. Bách Hiên giễu cợt, ba biết bọn họ ở đâu sao? Tao mặc kệ bọn họ ở đâu, tao nhất định sẽ tìm được bọn họ. Cho dù ba tìm được, con nghĩ ba cũng không có bản lãnh giết bọn họ. Bọn họ hiện tại chính là ở trong tay lão đại hắc đạo, có ai dám động tới bọn họ? Quả thực chính là không muốn sống nữa. Nghịch tử, mày thật muốn đối nghịch với tao? A, ha ha, ha ha ha ha à. Bách Hiên không ngừng giễu cợt, sau đó khẽ nói, ba yên tâm đi, người ba vĩ đại của con. Con lúc này trở về. Nhất định trong vòng 20 trở về. Ngoài ra, nếu con thật sự không chạy tới, vậy nhất định là nửa đường con bị tai nạn xe cộ. Cho nên ba cần phải ở nhà thắp hương bái Phật cho con. Cầu nguyện cho Bách gia ngàn vạn lần đừng tuyệt tự. Mày, mày, nhịp tử, mày. Bách Vân Sơn tức giận nổi trận lôi đình trong điện thoại. Nhưng lời ông ta còn chưa nói hết. Bách Hiên đã cúp điện thoại. sau đó ném xuống đất. À, thú vị, thật thú vị. Anh Si ngốc nói, khóe môi nhích lên nụ cười tựa như đang vui vẻ. Lúc trước anh đều nhẫn nhục chịu đựng. Cha mẹ nói cái gì? Anh phải làm. Cho tới bây giờ đều không dám cãi lời bọn họ. Nhưng vừa nãy anh cố ý nói ra những lời chọc tức ông ta. Cố ý chọc cho ông ta tức giận. Mà nghe được thanh âm nổi giận của ông ta. Thật đúng là thú vị. Chẳng trách Thiên Tân và Phương Lam đều thích đùa cợt người khác như vậy. Thì ra đùa cợt người khác là chuyện thú vị như vậy. Bất quá. Nếu anh cường đại hơn một chút thì tốt rồi. Cường đại đến mức Bách Vân Sơn nhìn anh thì sợ anh. Cường đại đến mức Mạc Tử Hàn nhìn thấy anh thì sợ anh. Như vậy anh có thể bảo vệ Tử Thất Thất rồi. Mà không phải giống như hiện tại. Phải nhờ cô ấy bảo vệ anh. Hít sâu một hơi. Anh kiên định tự nói với mình. Anh phải mạnh mẽ. Anh phải mạnh hơn. Anh nhất định phải trở nên mạnh hơn Mạc Tử Hàn. Biệt thự Bách Gia sau khi Bách Vân Sơn gọi điện thoại thì sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng bất an đi tới phòng khách. Tuy rằng khuôn mặt tươi cười. Nhưng hai mắt lại thỉnh thoảng nhìn lên cổ tay. Ba yên tâm đi, người ba vĩ đại của con. Con lúc này trở về. Nhất định trong vòng 20 trở về. Ngoài ra. Nếu con thật sự không chạy tới, vậy nhất định là nửa đường con bị tai nạn xe cộ. Cho nên ba cần phải ở nhà thắp hương bái Phật cho con. Cầu nguyện cho Bách Gia ngàn vạn lần đừng tuyệt tự. Bên tai quanh quẩn mấy câu nói cuối cùng của Bách Hiên, trái tim bất an càng thấp thỏm. Nó từ lần cắt đứt quan hệ với Tử Thất Thất lúc đi Anh Quốc liền trở nên không thích hợp. Hoàn toàn khiến người khác không đoán được nó đang nghĩ gì. Càng không đoán được nó sẽ làm gì. Không phải nó thật sự nghĩ quẩn đấy chứ. Trái tim bỗng nhiên đau đớn kịch liệt, sắc mặt trở nên khó coi. Bách Đồng, anh làm sao vậy? Sắc mặt sao khó coi vậy, là sinh bệnh sao? Hạ Mộ Phong nhìn ông ta, lo lắng hỏi. À, tôi không sao, có thể là gần đây ngủ không tốt, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bách Vân Sơn cười thân hòa, không ngừng nói mình không có chuyện gì. Mà cô gái ngồi bên cạnh Hạ Mộ Phong mặc một bộ lễ phục màu trắng. Trên khuôn mặt không có bất kỳ tạp chất nào. Chỉ trang điểm nhàn nhạt. Ngũ quan thanh tân tú nhã lộ ra mị lực của người con gái đã trưởng thành. Nhưng cũng mơ hồ mang theo sự ngượng ngùng đáng yêu của các cô gái. Mỗi khi nhìn sang. Dịu dàng như nước. Cặp mắt nhìn xa. Ai thấy cũng yêu. Mà sau cái nháy mắt thứ ba. Cô trở nên xinh đẹp động lòng người. Bác Bách, anh Hiên anh ấy khi nào trở về vậy ạ? Hạ Thủy Ngưng sốt ruột hỏi thăm, cặp mắt nhìn chằm chằm cửa lớn. Ô, cái câu anh Hiên này thật ngọt ngào, làm sao thế nào? Sốt ruột rồi hả? Bách Mạc Lệ ngồi ở một bên đột nhiên nói chen vào, khuôn mặt vui vẻ cười. Con nào có đâu? Hai gò má trắng nõn của Hạ Thủy Ngưng phiếm hồng, xấu hổ nói, bác gái, bác cũng đừng trêu con. Xem này, còn xấu hổ. Bách Mạc Lệ vừa dứt lời. Bách Vân Sơn và Hạ Mộ Phong đều vui vẻ cười. Chỉ có Hạ Thủy Ngưng xấu hổ cúi đầu. Hai tay e lệ nắm chặt vào nhau. Thủy Ngưng a. Bác nghe ba con nói. Con biết Bách Hiên nhà bác muốn đính hôn với con. Vui vẻ tới mấy ngày chưa có ngủ ngon giấc hả? Bách Vân Sơn bắt đầu nói hùa theo. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 146 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 147. Đời này chỉ gả cho Bách Hiên, chỉ làm vợ của hắn. Hạ Thủy Ngưng nghe thấy lời này, gò má nháy mắt đỏ bừng, bắt đầu phát sốt. Ba, con nào có vui vẻ đến mức mấy ngày ngủ không yên? Sao ba lại nói lung tung với người khác như vậy à? Cô bực bội nắm lấy tay Hạ Mộ Phong. Ba nói lung tung. Hạ Mộ Phong lộ ra vẻ mặt oan uổng. Vội vàng giải thích cho bản thân. Nói. Không biết là con nhóc nào. Lúc mới 10 tuổi. Chỉ mới thấy người ta một lần liền cả ngày quấn quýt lấy tôi. Nói cái gì mà sau khi con lớn lên nhất định phải gả cho anh Hiên. Còn nói cái gì mà không phải anh Hiên thì con không lấy chồng. Khoa trương hơn nữa nói cái gì chờ khi con với anh Hiên kết hôn. Nhất định sẽ sinh 10 đứa. Cho ba năm đứa họ Hạ. Cho bác năm đứa họ Bách. Còn muốn chúng ta về sau sẽ hưởng phúc con cháu. Nhất là khuya ngày hôm trước, tôi vừa mới nói với nó thằng nhóc Bách Hiên của Bách gia có thể sẽ là con rể của Hạ gia chúng ta. Ôi chà! Con nhóc này a, không biết là ai vụt cái nhảy cẫng lên còn hô vạn tuế làm cho hai người già này sợ hết hồn. Hạ Mộ Phong tự thuật chi tiết, giơ cao tay phải lên làm tư thế ước lượng độ cao. Ha ha ha ha, có chuyện như vậy ư? Ha ha ha, xem ra Thủy Ngưng nhà ông nhất định quyết tâm làm con dâu Bách gia chúng tôi rồi. Bách Vân Sơn cười thoải mái, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn dường như nở hoa, vui vẻ vô cùng. Bác Bách, ba, Hạ Thủy Ngưng cuống cuồng, đỏ mặt xấu hổ nói. Hai người đừng nói nữa. Người ta chỉ là một cô gái. Nếu truyền ra ngoài, hai người muốn con làm sao gặp người khác được nữa? Phải làm sao gặp anh Hiên đây à? Sợ cái gì? Hạ Mộ Phong ngồi thẳng lên. Hùng hổ nói. Trong cái xã hội này, nữ theo đuổi nam là chuyện bình thường. Có cái gì đâu mà xấu hổ. Hơn nữa sao con biết Bách Hiên nhìn con như thế nào? Có lẽ nó cũng vẫn thích con bằng không sao có thể đáp ứng việc hôn sự này. Nghe được những lời này của ba, Hạ Thủy Ngưng lại xấu hổ cúi đầu, đáy lòng vụng trộm vui vẻ. Mà Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ nghe được những lời này, sắc mặt cũng lộ ra lúng túng không dễ phát hiện. Đó là đương nhiên. Thủy Ngưng lớn lên xinh đẹp như vậy, lại ngoan ngoãn đáng yêu. Hiên nhi nhà chúng ta nhất định thích. Con yên tâm đi. Bách Mạc Lệ nói xong thân thiết vỗ vỗ tay Hạ Thủy Ngưng. Hạ Thủy Ngưng lại một lần nữa xấu hổ, không nhịn được cười trộm. 13 năm trước, dù chỉ có gặp mặt mấy phút ngắn ngủi, chỉ nói vài câu. Nhưng Bách Hiên như một hạt giống gieo vào lòng cô. Chậm rãi mọc rễ trong 13 năm này. Nảy mầm. Lớn lên. Hiện giờ tuy rằng bọn họ vẫn chưa gặp lại. Nhưng cô đã sớm âm thầm thề. Đời này chỉ gả cho một mình Bách Hiên. Chỉ làm vợ anh. Tôi nói này Bách Đồng, Bách Hiên nhà anh như thế nào còn chưa về. Hạ Mộ Phong có chút sốt ruột. Bách Vân Sơn nghe vậy lập tức nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cách thời gian ước định còn 10 giây, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ nó thật sự xảy ra tai nạn ư? Lẽ nào nó thật sự đi tự sát? Ông tâm hoảng ý loạn, lại đột nhiên. Dậm. Một tiếng. Cửa phòng khách bị mở ra. Bách Hiên mặc một bộ tây trang màu trắng đứng ở cửa. trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Giống như là Bạch Mã Vương tử từ trong chuyện cổ tích đi ra. Dịu dàng, thân sĩ, đẹp trai bức người. Hạ Thủy Ngưng thấy Bách Hiên trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. 13 năm không gặp, anh càng thành thục chứng chạc hơn trước kia, cũng cao lớn hơn trước kia. Cả người anh biến đổi rất lớn, nhưng có một thứ vẫn giống như 13 năm trước. Đó là sự dịu dàng của anh. Không tự giác bắt đầu khẩn trương, lập tức đứng lên, hai tay nắm chặt vào nhau. Nháy mắt lòng bàn tay toát ra mồ hôi, mà đôi mắt trong veo của cô vẫn nhìn thẳng vào anh. Bách Hiên đứng ở cửa, đôi mắt quét một vòng vài người ngồi trên ghế, sau đó bước từng bước tới chỗ bọn họ, lễ phép cười nói: "Bà, mẹ, bác Hạ." Thanh âm của anh bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn tới khuôn mặt khẩn trương, thân thể cứng ngắc của Hạ Thủy Ngưng đang nhìn anh. Lại một lần nữa phát ra nụ cười, nhẹ giọng nói tiếp: "Hạ tiểu thư, buổi tối tốt lành. Xin lỗi, bởi vì đột nhiên có chút chuyện trọng yếu phải xử lý, cho nên về trễ, khiến mọi người đợi lâu." Anh nở nụ cười, thái độ và cử chỉ đều cực kỳ thân sĩ, hoàn toàn sắm vai con trai ngoan trong suy nghĩ Bách Vân Sơn. "Đàn ông đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng, chúng ta mới chỉ đợi một lúc thôi, không có gì, không cần để ý." Hạ Mộ Phong không câu nệ tiểu tiết nói, trên mặt vương đầy nụ cười, hiển nhiên vô cùng hài lòng với con rể tương lai này. "Cảm ơn bác Hạ đã thông cảm." Bách Hiên cảm tạ khẽ gật đầu. Mà Hạ Thủy Ngưng vẫn ngây ngốc đứng ở trước mặt anh, ngây ngốc không nói lời nào. Nhìn anh, ba hồn giống như mất bảy phách. "Thủy Ngưng." Hạ Mộ Phong khẽ gọi cô, đưa tay kéo làn váy của cô. Hạ Thủy Ngưng thình lình hoàn hồn, bối rối nói: "Anh, anh Hiên chào, chào anh." "Anh Hiên." Bách Hiên có chút kinh ngạc bởi cách gọi thân mật này của cô. "Chào em." Anh cười trả lời. Không khí đột nhiên trở nên lung túng, khuôn mặt Hạ Thủy Ngưng như trái cà chua chín mọng, xấu hổ cúi thấp đầu. Thật sự là rất mất mặt, cô lại cà lăm trước mặt anh Hiên. "Ô." Cô im lặng khóc ở trong lòng. "Ách, được rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện." Bách Mạc Lệ thấy không khí xấu hổ, lập tức hòa hoãn một chút không khí. "Được, vừa ăn vừa nói chuyện." "Được, được." Bách Vân Sơn, Hạ Mộ Phong và Bách Hiên, ba người ào ào lên tiếng, sau đó lập tức đi tới phòng ăn. Mười mấy bước ngắn ngủi, Hạ Thủy Ngưng gắt gao dán lấy Hạ Mộ Phong, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía Bách Hiên. Mà Bách Hiên và Bách Vân Sơn sóng vai mà đi, trên mặt đều treo nụ cười thản nhiên, nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lùng. "Con đừng quên đã đáp ứng ba cái gì, lúc ăn cơm, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai lầm gì." Bách Vân Sơn nhỏ giọng cảnh cáo. "Con biết rồi, ba yên tâm đi." Bách Hiên cũng nhỏ giọng trả lời, nhưng trong lòng nặng trịch cực kỳ khó chịu. Chân mày Bách Vân Sơn khẽ nhăn, hai mắt liếc nhìn anh, nhìn đôi mắt lạnh như băng của anh, không nhìn được thở dài. Phòng ăn trên bàn ăn thật dài để rất nhiều món ăn ngon. Bách Vân Sơn ngồi ở chủ vị, Hạ Mộ Phong và Bách Mạc Lệ ngồi đối diện nhau, mà Bách Hiên và Hạ Thủy Ngưng cũng ngồi đối diện nhau. Không khí giống như là bữa ăn của một gia đình, nhưng lại âm thầm cất giấu một loại không khí khác, lạnh. "Dùng thôi." Bách Vân Sơn nói xong, tất cả mọi người cầm bát đũa trên bàn lên, bắt đầu ăn cơm. Thủy Ngưng a, bác nghe nói con thích ăn cá. Hôm nay cố ý bảo người làm món cá sấm đường này. Con ăn nhiều một chút. Bách Mạc Lệ tươi cười hòa ái, gắp một miếng cá đặt vào bát cô. Cảm ơn bác gái. Hạ Thủy Ngưng nhu thuận cảm tạ. Gắp lấy miếng cá bỏ vào miệng. Sau đó vừa nhai, vừa vụng trộm nhìn Bách Hiên phía đối diện. Nhưng đôi mắt Bách Hiên lại không có nhìn cô, mà là rũ xuống, nhìn chăm chú bát cơm trên bàn. Sau lại đột nhiên, anh thu hồi tầm mắt, thả đũa xuống, cầm chiếc ly trên bàn, uống hết rượu đỏ trong ly, lại rót một chén, rồi lại uống. Hạ Thủy Ngưng nhìn anh liên tục uống hết ba ly, không nhìn được cau mày, bắt đầu có chút bận tâm. Bách Hiên, Hạ Mộ Phong đột nhiên gọi anh. Hai mắt Bách Hiên từ từ ngước lên, nhìn mắt ông, nháy mắt gợi lên nụ cười dịu dàng, nói: "Bác Hạ, có chuyện gì không ạ? Bác muốn nói chuyện hôn sự của con với Thủy Ngưng." "Hôn sự?" Bách Hiên nghi hoặc lặp lại, sau đó lập tức cười trả lời nói: "Chuyện này bác cứ cùng với phụ thân đại nhân của cháu an bài. Cháu không có ý kiến gì." "Phụ thân đại nhân?" Hạ Mộ Phong kinh ngạc. "Hiên nhi." Bách Vân Sơn lớn tiếng, nhíu mày. Bách Hiên đảo mắt nhìn sắc mặt ông, nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó nói: "Xin lỗi bác. Cháu hình như uống hơi nhiều. Thật ra nếu hỏi cháu, cháu cảm thấy nếu Hạ tiểu thư không có đề nghị, vậy nghi thức đính hôn cũng không cần làm. Trực tiếp kết hôn vào một tháng sau là được. Nửa tháng trước khi kết hôn thì chụp ảnh cưới. Trước ngày kết hôn 3 ngày thì phát thiệp mời. Còn lại mấy chuyện nhỏ thì để mẹ cháu làm. Bác cảm thấy thế nào?" Hạ Mộ Phong nhìn khuôn mặt anh, vừa rồi còn hoàn hảo, nhưng mà sau khi uống vài ly rượu liền trở nên có chút kỳ quái, lẽ nào là say rượu? Nhưng rượu đỏ không có mạnh như vậy à? Hơn nữa thân là một tổng giám đốc một khách sạn, chuyện xã giao nhất định không thể thiếu, cho nên tửu lượng không thể kém như vậy mới đúng. Rốt cuộc nó đây là thế nào? Cháu nói cũng không phải là không tốt, nhưng bác chỉ có một đứa con gái. Nếu không cử hành lễ đính hôn thì ngày kết hôn nhất định phải làm lớn. Không biết cháu đối với chuyện hôn lễ ngày đó có ý kiến gì không? Ông chân thật hỏi, hiển nhiên đối với hôn lễ của con gái vô cùng quan tâm. À, Bách Hiên đột nhiên cười khẽ, nói: "Không phải chỉ là cưới thôi sao? Có cần phải phiền toái như vậy không?" "Cháu nói cái gì?" Hạ Mộ Phong giận dữ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 147 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 148. Bách Hiên say rượu, nhận lầm người trong lòng. Bách Vân Sơn khiếp sợ nghe những lời Bách Hiên vừa mới nói. Đôi mắt lại nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Hạ Mộ Phong. Ông vội vỗ bàn một cái, cắt đứt chiến hỏa ở giữa hai người. Nói: "Hiên nhi, con uống rượu thì cũng đừng có nói hưu nói vượn. Mau về phòng cho tỉnh rượu đi." Bách Hiên quay đầu nhìn khuôn mặt khẩn trương kia, khóe miệng dịu dàng hiển lộ ra nụ cười khinh thường. "Vâng, phụ thân đại nhân." Anh nói xong liền đứng lên, xoay người bỏ đi. Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. mà Bách Hiên vừa mới ném ra câu phụ thân đại nhân cuối cùng kia, rất rõ ràng khiến Bách Vân Sơn khó coi. Mà Hạ Thủy Ngưng vẫn ngồi ở đối diện Bách Hiên, thấy Bách Hiên như vậy, trong lòng không chỉ có khiếp sợ mà còn lo lắng. Rốt cuộc tại sao anh Hiên lại có thể như vậy chứ? Vốn là một người đàn ông dịu dàng, tại sao anh phải lộ ra biểu tình đau đớn như vậy? Hơn nữa còn nói ra lời như vậy. Anh, đây là làm sao vậy? Anh, thật sự là xấu hổ. Hiên nhi nhà tôi nó có thể ở bên ngoài cũng uống chút rượu, nhất định là uống rượu say, cho nên mới nói hưu nói vượn. Chờ khi nó tỉnh rượu rồi, tôi nhất định bắt nó tới nhận lỗi với Hạ Đồng và Hạ Tiểu Thư. Bách Vân Sơn tươi cười vội vàng hóa giải, hòa hoãn không khí ngưng trọng hiện tại. Uống rượu say. Hạ Mộ Phong bất mãn, cơn giận dữ chưa tiêu tan nói, tôi thấy cậu ta chính là cố ý. Sao có thể ạ? Hiên nhi nhà tôi nó bình thường không phải như vậy. Nhất định là uống rượu say. Hạ Đồng anh đừng để lời nó nói ở trong lòng. Bách Mạc Lệ vội vàng giải thích, trên mặt cũng tươi cười. Hừ. Hạ Mộ Phong hừ lạnh, buông bát đũa trong tay xuống, nắm tay Hạ Thủy Ngưng bên cạnh nói, Thủy Ngưng, chúng ta về nhà. Con gái bảo bối của ông, từ nhỏ đến lớn đều được ông cẩn thân che chở trong lòng bàn tay. Chưa bao giờ đánh nó mắng nó, cũng chưa bao giờ lớn tiếng nói với nó một câu. Nhưng là hôm nay cái thằng nhóc lại dám nhục nhã nó. Cái tức khí này ông làm sao chịu được. Không bằng cắt đứt việc hôn sự này. Dù sao con gái bảo bối của ông tuổi trẻ lại xinh đẹp, chẳng biết có bao nhiêu người ái mộ. Căn bản là không cần để ý cái loại đàn ông không biết thương hương tiếc ngọc này. Ba, Hạ Thủy Ngưng trở tay nắm lấy tay ông, chân mày nhíu chặt lại, nhỏ giọng nói, ba làm gì vậy? Mau ngồi xuống đi. Thủy Ngưng con. Hạ Mộ Phong nhìn khuôn mặt khó xử của con gái, thật sự không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhíu chặt mày, nuốt giận ngồi trở lại. Bác trai, bác gái, hai người thấy tính tình ba con vẫn giống như trước đấy, hai người bỏ qua cho. Ông ấy vẫn thẳng thắn như vậy, dễ dàng tức giận. Hạ Thủy Ngưng tươi cười dịu dàng, hoàn toàn đem tất cả xấu hổ đều chìm ngập trong nụ cười của cô. Mà không khí cũng tựa hồ theo nụ cười dịu dàng của cô mà trở nên mát mẻ. Đâu có đâu có. Là Hiên nhi nhà chúng ta không đúng trước. Ngày mai nhất định bắt nó tự mình tới nhà Hạ Đồng nhận lỗi. Bách Vân Sơn vẫn tươi cười như cũ, đối với con dâu tương lai này càng ngày càng hài lòng. Tác phong lớn và không mất lễ giáo, tuổi còn nhỏ có thể lộ ra khí phách như vậy, thật sự là khó được. Hạ Thủy Ngưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt, âm thầm nắm chặt tay Hạ Mộ Phong. Hạ Mộ Phong quay đầu nhìn nụ cười giả dối trên mặt con gái bảo bối của mình, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, nhưng cũng không muốn làm cho nó mất mặt, cho nên đành phải đè nén lửa giận, để không khí từ từ hòa hoãn lại. Đúng rồi bác Bách, phòng anh Hiên ở đâu vậy ạ? Con có thể đi xem anh ấy một chút không? Hạ Thủy Ngưng cười nói, trên mặt lộ ra sắc thái ửng hồng xấu hổ. Dĩ nhiên là được, phòng Hiên nhi ở căn phòng thứ 3 trên lầu 2, con đi đi. Cảm ơn. Hạ Thủy Ngưng nói xong liền đứng lên, nện bước không nhanh không chậm đi về phía cầu thang lầu 2. Mà không khí trên bàn cũng bởi vì cô đi khỏi, lại một lần nữa lâm vào xấu hổ. Hạ Đồng. Bách Vân Sơn bỗng nhiên mở miệng, nói chuyện vừa rồi. Quên đi. Cái gì cũng không cần nói. Nếu Thủy Ngưng nhà tôi không để ý, vậy tôi cũng không cần lưu tâm làm gì. Nhưng Bách Đồng, tôi nói trước. Nếu Thủy Ngưng nhà tôi thật sự kết hôn với Bách Hiên nhà anh, chuyện hôm nay tôi tuyệt đối không cho phép phát sinh lần thứ hai. Anh cũng biết, Thủy Ngưng là đứa con gái quý giá nhất của tôi. Cũng là đứa con gái duy nhất. Tôi vô luận như thế nào cũng không thể khiến nó chịu một chút xíu uất ức. Hạ Mộ Phong chăm chú, nói cực kỳ thẳng thắn. Đó là đương nhiên. Đó là đương nhiên. Nếu Thủy Ngưng vào Bách gia chúng tôi nhất định sẽ không để nó chịu uất ức. Anh cứ yên tâm đi. Bách Vân Sơn cam đoan. Không khí dần dần bình tĩnh, nhưng vẫn tồn tại cảm giác xấu hổ. Vốn hẳn là một bữa tối hòa hòa khí khí, nhưng lúc này lại khiến mỗi người nuốt không trôi. Lầu hai trong phòng ngủ cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Bách Hiên nhíu mày tới quầy ba trong phòng, phiền muộn trả lời, mời vào. Cửa phòng bị mở ra, bóng dáng của Hạ Thủy Ngưng đứng ở cửa phòng. Đôi mắt to như nước trong veo của cô quét một lần gian phòng tối om. Mơ hồ ở trước quầy ba trong phòng thấy bóng dáng Bách Hiên. Sau đó chân mày khẽ nhăn. Âm thầm hít sâu một hơi. Lấy đủ dũng khí. Lại tươi cười. Bật công tắc đèn. Sau đó đi nhanh vào bên trong rồi lại đóng cửa. Hai mắt Bách Hiên bởi vì đột nhiên xuất hiện ánh sáng mà khẽ nheo lại. Trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng cũng không có lập tức bùng nổ. Hạ Thủy Ngưng đi tới trước mặt của anh, khẽ cười nói, anh Hiên, anh còn nhớ em không? Nhớ. Bách Hiên cau mày, quay đầu nhìn cô nói, chúng ta có quen biết. Đúng vậy à, 13 năm trước, chúng ta từng gặp nhau một lần. Hạ Thủy Ngưng cười nhắc nhở. Gặp một lần. Bách Hiên nghi hoặc nghĩ ngợi, tìm kiếm trí nhớ trong đầu. Nhưng cuối cùng, tôi không nhớ rõ. Anh khẽ trả lời. Nụ cười trên mặt Hạ Thủy Ngưng đột nhiên cứng đờ. Trong lòng mơ hồ có chút co rút đau đớn. Nhưng cô lại cố giả bộ không có vấn đề gì. Cố gắng cười. Nói. Anh thật sự không nhớ sao. 13 năm trước anh đã cứu một cô bé tự tìm cái chết. Cô bé tự tìm cái chết. 13 năm trước. Không nhớ rõ. Bách Hiên lại trả lời. Quay đầu trở lại đối mặt với quầy ba. Cầm một chai huyết kỳ đặt ở bên trên. Rót đầy ly. Sau đó từng ngụm uống hết. Hạ Thủy Ngưng nhìn bộ dáng uống rượu của anh quả thực giống như là muốn đem mình say khướt. Không nén nổi hiếu kỳ cô nghi hoặc mở miệng. Anh Hiên, anh có chuyện gì phiền muộn sao? Trong công việc gặp được chuyện gì không vừa ý sao? Nếu như có thể nói, anh có thể nói cho em nghe, nói ra có thể sẽ thoải mái hơn. Bách Hiên lại rót đầy ly huyết kỳ cho mình. Một hớp uống cạn. Sau đó quay đầu nhìn khuôn mặt thanh tú trang nhã của cô. Nhẹ nhàng cười. Cô ta lớn lên rất đẹp. Quả thực giống như là một cô bé trong sáng. Nhưng thực đáng tiếc. Trong mắt anh ngay cả một phần cũng kém Tử Thất Thất. Thậm chí có thể nói là vô cùng chán ghét người giả dối như vậy. Cô ta rõ ràng rất tức giận. Nhưng lại giả bộ như chuyện gì cũng không có. Còn cười dịu dàng với anh. Mà nụ cười dịu dàng cũng sống anh. dưới hoàn cảnh mà giả bộ. Cho nên anh mới chán ghét. Anh chán ghét dịu dàng nhẫn nhục chịu đựng như vậy. Anh thích sự hung hăng kiên cường. Anh không thích phụ nữ ôn hòa như nước. Anh thích phụ nữ nhiệt tình như lửa. Khác biệt. Cùng là phụ nữ, nhưng ở trong tim anh hoàn toàn không giống nhau. Cô ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Anh phiền muộn hạ lệnh chụp khách, lại một lần nữa rót rượu cho mình, rót vào trong miệng. Hạ Thủy Ngưng đứng tại chỗ, nhìn anh uống rượu. Rõ ràng nghe được câu nói đuổi khách của anh, nhưng lại chậm chạp không di chuyển. Chỉ là đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh uống hết ly này đến ly khác. Không ngừng uống. Không ngừng uống. Bách Hiên cũng hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cô. Không ngừng uống rượu. Muốn làm bản thân say. Muốn khiến bản thân mê man. Sau đó đợi đến khi mở mắt. Phát hiện mọi thứ đều là giả. Tử Thất Thất không có nói những lời đoạn tuyệt. Cũng không có rời khỏi anh. Càng không có đi tìm Mặc Tử Hàn. Mà mọi thứ này chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ cần anh ngủ, sau đó khi tỉnh lại, mộng có thể tỉnh dậy. Hạ Thủy Ngưng nhìn anh uống hết một chai. Nhìn sắc mặt của anh trở nên càng ngày càng không tốt. Hơn nữa thân thể cũng bắt đầu lung lay. Rốt cuộc không cách nào nhịn được. Cô đột nhiên vươn tay, cầm lấy ly rượu trong tay anh, đánh bảo nói: "Anh Hiên, anh đừng uống. Uống nhiều rượu sẽ làm thân thể bị tổn hại. Không cần cô quan tâm tôi." Bách Hiên say khướt hét lên, bàn tay to vung lên, hất tay cô ra. Hạ Thủy Ngưng không dự liệu được anh dịu dàng như vậy mà có thể dùng sức hất tay cô ra. Cho nên thân thể đột nhiên hoảng hốt lùi về phía sau. Sau đó dưới chân không ổn định mà ngã xuống. A, cô đau đớn kêu ra tiếng. Bách Hiên nghe được tiếng kêu của cô. Không nén nổi nghi hoặc quay đầu lại. Mà tầm mắt mơ hồ như ẩn như hiện nhìn cô. Đột nhiên, giống như thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Tử Thất Thất. Thất Thất, hắn vui mừng lại kích động lập tức chạy đến bên cạnh cô. Đột nhiên dùng sức ôm chặt cô, không ngừng nỉ non: "Thất Thất, Thất Thất, Thất Thất." Hạ Thủy Ngưng bị cử chỉ của anh hù dọa, nhưng nghe được những tiếng nỉ non của anh lặp lại, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Thất Thất. Thất Thất là ai? Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 148 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 149. Anh muốn em. Có được không? Thất Thất. Thất Thất. Thất Thất. Bách Hiên không ngừng nỉ non. Cánh tay ôm cô cũng càng ngày càng gấp. Giống như chỉ cần anh hơi buông lỏng là cô sẽ biến mất. Thất Thất. Thất Thất. Thất Thất. Hạ Thủy Ngưng nghe được cái tên anh không ngừng lặp lại bên tai cô. Hơn nữa mỗi lần anh gọi là cánh tay lại ôm chặt hơn. Bộ dạng khẩn trương của anh giống như sợ mất đi thứ gì. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Thất Thất. Thất Thất. Thất Thất. Hạ Thủy Ngưng lại nghe được tiếng nỉ non của anh, thanh âm thâm tình kia khiến cô bắt đầu ghen tị. Em không phải Thất Thất, em là Hạ Thủy Ngưng, anh nhận lầm người rồi. Cô vừa giãy giụa vừa lớn tiếng nói. Không, em là Thất Thất, em chính là Thất Thất. Bách Hiên đột nhiên hét lên, nhận định cô chính là Tử Thất Thất. Hai cánh tay lại dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực mình không cho giãy giụa. Sau đó hai mắt mê ly lộ ra ưu thương. nhưng khóe miệng lại vui sướng mỉm cười. Tựa vào bên tai cô, khẽ nói: "Em là Thất Thất. Em chính là Thất Thất của anh. Đừng rời xa anh, đừng phớt lờ anh, đừng bỏ anh. Anh không muốn làm người dưng với em, anh thích em, anh yêu em, anh không thể không có em, xin em. Xin em. Thích anh đi, yêu anh đi, ở bên cạnh anh có được không? Anh sẽ đối xử tốt với em. Anh sẽ khiến em thích anh. Sau đó yêu anh. Anh sẽ cho em hạnh phúc. Anh sẽ khiến em vui vẻ. Vậy nên, đừng rời xa anh, cho anh thêm một cơ hội. Cho anh thêm một cơ hội thôi. Thất Thất. Xin em. Đừng rời xa anh. Đừng, đừng." Thanh âm của anh có chút run rẩy, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, vô tận ưu thương, mãnh liệt chờ đợi. Anh giống như là một đứa bé, không ngừng, không ngừng, không ngừng khẩn cầu, không ngừng, không ngừng, không ngừng van xin. Trái tim Hạ Thủy Ngưng khi nghe đến cũng không nhịn được vỡ nát, vì anh mà tan nát cõi lòng. Thất Thất thì ra là người trong lòng của anh sao, thì ra là người anh yêu, thì ra là người hắn muốn lấy. Thật ghen tị, thật đố kỵ. Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào, vậy mà có thể khiến anh yêu sâu đậm như vậy. Anh Hiên, cô khẽ gọi anh, hai tay ôm lấy thân thể anh, lông mi cong đau đớn nhăn lại. Sau đó nói: "Anh không nên quá thương tâm, cũng đừng khổ sở. Mặc dù người phụ nữ Thất Thất kia không thích anh, nhưng mà em thích anh. Em rất thích anh Hiên. Em cũng rất yêu anh Hiên. Vậy nên quên cô ta đi. Sau đó thích em. Em sẽ ở bên cạnh anh cả đời, tuyệt đối sẽ không rời xa anh." Bách Hiên mê mê mang mang nghe cô nói như thế. Có thể là nguyên nhân say rượu, cũng có thể do nội tâm. Lỗ tai của anh cố ý tránh rất nhiều câu văn, chỉ nghe được những câu cô nói: "Em rất thích anh. Em rất yêu anh. Em sẽ ở bên cạnh anh cả đời, tuyệt đối sẽ không rời xa anh." Đây là thanh âm của Tử Thất Thất ư? Đây là những lời Tử Thất Thất nói với anh ư? Cô ấy rốt cuộc bằng lòng thích anh. Cô ấy rốt cuộc bằng lòng ở với anh. Cô ấy rốt cuộc bằng lòng tiếp nhận anh. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Cô ấy rốt cuộc thuộc về anh. Thật tốt quá. Cảm ơn em. Anh kích động nói, đột nhiên buông cô ra, rồi lại lập tức hôn lên môi cô. Hạ Thủy Ngưng khiếp sợ mở to hai mắt, cả người sững sờ. Anh Hiên, anh hôn cô. Anh tiếp nhận cô ư? Trái tim đập cuồng loạn, cả người vui vẻ như muốn ngất đi. Mà Bách Hiên lúc này lại mất đi sự tỉnh táo. Coi người phụ nữ trước mắt này hoàn toàn trở thành Tử Thất Thất. Hôn lên môi cô thật lâu. Mút lấy vị ngọt trong miệng cô. Cái lưới trực tiếp tiến vào. Vần quanh miệng cô. Dây dưa với đầu lưới cô. Sau đó từ từ đè thân thể cô xuống. Để cô nằm ngang trên mặt đất. Nhưng hai bàn tay to lại vội vàng đẩy dây đeo trên vai cô. Kéo y phục cô xuống dưới, để lộ khoảng ngực trắng của cô ra bên ngoài. Mà môi của anh từ trên môi cô trượt dần xuống dưới. Hôn từng chỗ một. Mút hết chỗ này đến chỗ khác. Mỗi chỗ lại để lại một dấu hôn màu đỏ. Mà khi môi của anh ngậm tiểu anh đào màu hồng phấn trước ngực cô, không nhịn được khẽ cắn. A, Hạ Thủy Ngưng khẽ rên nhẹ, nháy mắt trở nên nóng như lửa. Mặc dù không muốn chuyện sẽ phát triển nhanh như vậy, nhưng nếu là anh hiên của cô, vậy thì cô nguyện ý dâng thân thể mình cho anh. Cũng nguyện ý đem lần đầu tiên của mình tặng cho anh. Bách Hiên nghe được tiếng rên rụ người của Hạ Thủy Ngưng, thân thể cũng trở nên cực nóng. Bàn tay to di rời xuống dưới, nhanh chóng thăm dò vào bên trong làn váy của cô. Vội vàng gỡ bỏ tầng bảo vệ bên trong kia, cởi nó ra khỏi đôi chân thon dài của cô. Sau đó vội vàng tháo dây lưng bên hông mình, kéo khóa quần xuống, đem cái vật đang nhô cao của mình đặt ở cửa vào của cô. Hơi thở hỗn loạn, mê đắm nhìn cô nói: "Thất thất, anh muốn em, có thể không?" Thất thất. Hạ Thủy Ngưng kinh ngạc: "Tại sao anh lại gọi thất thất? Cô không phải vừa mới nói cô không phải thất thất sao? Cô không phải đã nói cho anh biết cô là Hạ Thủy Ngưng sao? Hơn nữa anh không phải nghe được những lời kia mới hôn cô sao? Tại sao có thất thất chứ? Tại sao lại gọi tên người phụ nữ này? Thất thất, anh muốn em." Bách Hiên chống đỡ một chút lý trí cuối cùng, dò xét hạ thân ở bên tai cô hỏi: "Anh có thể muốn em không? Anh có thể không?" Thất thất, anh muốn em, anh rất muốn em. Em đáp ứng anh, được không? Thất thất, thất thất, thất thất. Anh không ngừng nỉ non bên tai cô, kiềm chế đau đớn sưng lên dưới thân, khắc chế xúc động muốn mạnh mẽ tiến vào, không ngừng tìm kiếm sự đồng ý của cô. Hạ Thủy Ngưng nghe thanh âm thâm tình của anh, nghe anh hết câu này tới câu khác đều là cái tên thất thất, trái tim đau đớn, giống như là bị ai đó xé xách, nước mắt ướt ướt tràn ra, hàm răng cắn môi dưới. Bỗng nhiên, cô mở to miệng, lớn tiếng nói với anh: "Em không phải thất thất mà anh nói. Em là Hạ Thủy Ngưng. Anh nhìn rõ cho em. Em là Hạ Thủy Ngưng. Em là Hạ Thủy Ngưng. Em là Hạ Thủy Ngưng." Cô lớn tiếng hét lên tên mình, muốn đánh thức anh, muốn anh nhìn rõ khuôn mặt cô. "Hạ Thủy Ngưng." Bách Hiên say khướt nỉ non tên cô, tầm mắt mơ hồ nhìn không rõ khuôn mặt cô. Anh dùng lực lắc lắc đầu, mở to đôi mắt mờ, lại một lần nữa lắc đầu. Tầm mắt mơ hồ từ từ trở nên rõ ràng. Anh dần dần thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ bên dưới. "Cô không phải là thất thất." Anh khẽ nỉ non: "Cô không phải là thất thất. Cô không phải là thất thất." "Ha ha." Anh bỗng nhiên giễu cợt, biểu tình trên mặt vô cùng thất vọng. "Cũng đúng, cô ta sao có thể là tử thất thất chứ? Nếu như là tử thất thất sẽ không cho anh đặt cô dưới thân như vậy, đã sớm một quyền đánh bay anh rồi." "Đúng vậy, cô ta không phải thất thất. Cô ta không phải tử thất thất mà anh thích." Đau lòng. Đau quá, đau quá. Đau đớn khiến anh không thể hít thở được. Trái tim của anh đau muốn chết. Ý thức dần dần mất đi. Sau đó, cả người tê liệt ngã xuống trên người Hạ Thủy Ngưng. Hạ Thủy Ngưng nhìn anh say mà té xỉu, nước mắt trong hốc mắt rơi xuống. Yêu say đắm 13 năm trong nháy mắt tan biến, mộng đẹp 13 năm trong nháy mắt bị phá hủy. Nhưng trái tim thích anh vẫn mãnh liệt như vậy, ngược lại phải nói là càng thích người đàn ông này. Chuyên tình như vậy, si tình như vậy, thâm tình như vậy. Cô quả nhiên không có nhìn lầm người. Anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Là người si tình nhất trên thế giới này. Mà một người đàn ông tốt như vậy, cô chắc là sẽ không buông tha. Cô tuyệt đối sẽ không buông tha. Hai tay lại một lần nữa ôm lấy anh, ôm chặt lấy, trong đôi mắt ngây ngô bịt kín một tầng sáng trong. Nỗi nhớ 13 năm sẽ không biến mất như vậy. Thật vất vả bọn họ mới liên lạc lại. Thật vất vả mới kết nối duyên phận một lần nữa. Cô làm sao có thể buông tha như vậy? Người đàn ông mà Hạ Thủy Ngưng cô nhận định. Người đàn ông duy nhất trên đời này của cô. Cô muốn gả cho anh. Cô muốn anh yêu cô. Cô muốn anh từ nay về sau quên đi người phụ nữ tên Thất Thất kia. Anh Hiên, em thích anh. Xin anh cũng thích em. Cô khẽ nói, khóe miệng dấy lên một nụ cười tà ác. Đêm khuya biệt thự mặc ra phòng ngủ lầu hai, Tử Thất Thất nằm trên giường lớn mềm mại bỗng nhiên mở hai mắt. Trước mắt tối om, chỉ có ánh sáng bạc chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Tối rồi, cô bất tỉnh lâu như vậy sao? Khẽ chau mày, sau đó chậm rãi quay đầu lại, lập tức thấy Mạc Tử Hàn ngủ ở bên cạnh cô. Cũng không có bất kỳ kinh ngạc gì. Bởi vì lúc ở anh cũng đã quen chuyện như vậy. Nhưng ngay lúc này nhìn thấy khuôn mặt anh. Mặc dù mơ hồ. Nhưng mà ở trong mắt cô lại rõ ràng. Khuôn mặt anh lúc ngủ giống như một con mèo đã ăn uống no say. Thoạt nhìn rất thư thái. Hưởng thụ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 149 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật, chương 150. Cô là gì? Nhân tình bí mật. Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt anh ngủ rất sâu, hơn nữa còn ngủ rất ngon, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. A, cô khẽ cười. Giống như lông chim mềm mại rơi xuống đất. Nhìn anh bây giờ không nén nổi cảm giác châm chọc. Rõ ràng thô bạo với cô như vậy. Tùy ý làm bậy như vậy. Thậm chí nói cô là con dối. Nhưng bây giờ lại ở trước mặt cô lộ ra bộ dạng không phòng bị. Cảm giác khuôn mặt anh khi ngủ giống như muốn nói với cô. Anh rất thích cô. Cũng rất thích ngủ cạnh cô. Thật sự là một người đàn ông đáng hận. Tử Thất Thất nhắm hai mắt lại. Sau đó quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Nhẹ chân nhẹ tay xốc chăn lên. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện. Thân thể của mình rất sạch sẽ. Giống như được người ta lau qua. Còn có mùi thơm nhàn nhạt. Hai mắt không tự chủ lại nhìn về phía khuôn mặt đang ngủ của Mạc Tử Hàn, chân mày mơ hồ nhăn lại. Là anh lau thân thể giúp cô sao? Tại sao? Cô khẽ hỏi. Mạc Tử Hàn ngủ thật say, không có trả lời, trong phòng cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Tay Tử Thất Thất không tự chủ vươn ra. Chậm rãi nhích tới gần hai gò má của anh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào. Lại đột nhiên thu hồi. Cô đang làm gì vậy? Tại sao lại muốn sờ mặt anh? Chúng ta rồi, chúng ta rồi, chúng ta rồi. Cô vậy mà sờ mặt một người đàn ông đang ngủ. Chống ngực nháy mắt gia tăng. Thịt. Thịt thanh âm hồi hộp lọt vào tai. Cô bối rối đi xuống giường. Hai chân trần trụi đứng trên mặt đất. Hai mắt quét khắp gian phòng tối om nhưng không có tìm được quần áo. Đại khốn kiếp. Anh ta cố ý lấy đi quần áo của cô để cô không thể đi. Hai mắt hung hăng trừng lên, nhìn khuôn mặt anh đang ngủ, liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi về phía cửa sổ. Đứng ở cạnh giường, ngửa đầu nhìn ánh trăng, trái tim cuồng loạn từ từ bình tĩnh, sau đó bắt đầu lạnh như băng. Thân thể rất mệt mỏi. nhưng cũng không phải là rất đau. Có thể là thói quen đi. Dù sao cô đã không còn là xử nữ nữa. Mà cảm giác ghê tởm dơ bẩn tựa hồ đã thành thói quen. Cũng sẽ không vừa khóc vừa la như trước. Thương tâm hận không thể lập tức chết đi. Mà là rất bình tĩnh. Rất bình thản. Rất hờ hứng. Quả nhiên. Thói quen đau đớn từ nay về sau sẽ trở nên càng ngày càng kiên cường. Hiện tại cô bởi kiên cường của mình mà kinh ngạc. Bởi vì lóa lộ đứng ở đây. Cô vậy mà có thể thờ ơ như không như vậy. Khẽ nhích khóe miệng tiếp tục thưởng thức ánh sao sáng rỡ trong đêm tối kia. Đều nói người ta sau khi chết sẽ biến thành sao. Vậy thì ba mẹ cũng nhất định ở trong đó chứ. Vậy đâu là bọn họ đây? Sáng nhất, lớn nhất, hay là cách mặt trăng gần nhất? Hẳn là ngôi gần ánh trăng nhất kia, bởi vì mẹ rất sợ tối. Cô nhìn ngôi sao sáng nho nhỏ bên cạnh trăng. Từ từ vươn tay ra. Đưa tay ra bên ngoài cửa sổ. Giống như bắt được tay mẹ. Nhưng bỗng nhiên, Mặc Tử Hàn xuất hiện ở phía sau cô. Từ phía sau mở rộng hai tay. Ôm cô vào trong ngực. Mà anh còn ôm theo chăn. Cho nên lúc ôm cô, chăn mền ấm áp đồng thời bọc hai người lại. Tử Thất Thất kinh ngạc. Anh ta tỉnh lúc nào vậy? Thân thể lập tức muốn tránh thoát ngực của anh ta. Nhưng lại cảm nhận được da thịt cực nóng của anh ta đang dán vào mình. Rất rõ ràng anh ta cũng ở trần. Cho nên cô lập tức khống chế thân thể. Không dám lộn xộn một chút. Sợ một động tác nhỏ của mình sẽ xúc động nửa hạ thân không biết tiết tháo kia. Đang làm gì đó? Mặc Tử Hàn ôm cô, khẽ nói bên tai cô. Không có gì. Tử Thất Thất lạnh nhạt trả lời. Không có gì là đang làm gì? Mặc Tử Hàn lại hỏi, cố ý truy tìm căn nguyên. Chân mày Tử Thất Thất khẽ trao, không kiên nhẫn nói, ngắm sao? Ngắm sao? Mặc Tử Hàn khẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời sao, bá đạo nói, em thích ngôi sao nào? Anh mua lại tặng cho em. Cái gì? Mua? Khuôn mặt Tử Thất Thất tràn đầy hắc tuyến. Kẻ có tiền thật sự là khiến người ta rất không thoải mái. Nhất là đối với người nghèo như cô thì càng khó chịu. Không cần. Thứ không thuộc về tôi. Sẽ không thuộc về tôi. Cho dù anh dùng tiền mua. Nó vẫn ở trên bầu trời cao cao. Để mọi người thưởng thức. Cuối cùng. Nó vẫn không thuộc về tôi. Trong lời của cô, một câu hai ý nghĩa, vừa nói sao trên trời cũng nói chính cô. Mặc Tử Hàn nghe ra ngụ ý trong lời cô. Chân mày khẽ nhăn lại. Hai cánh tay thắt chặt. Ôm cô chặt hơn vào ngực. Bá đạo nói. Cho dù thật sự là như em nói. Nếu như là anh thì anh nhất định tìm mọi cách khiến nó chỉ thuộc về anh. Tìm mọi cách. Nếu như không có biện pháp thì sao? Tử Thất Thất hỏi.